Sinh ra để chạy chương 11. Tôi đã bảo mà, Reed Fisher hoan hỉ. Anh ta đã đúng về một chuyện khác nữa. Đột nhiên, tất cả mọi người đều muốn giành phần từ người chạy bộ. Fisher hứa hẹn rằng đội Tara O'Mara sẽ trở lại vào năm sau. Và cây đũa thần đó đã biến Liville từ một giải đua sức bền khó nhằn, ít tên tuổi thành một sự kiện truyền thông lớn. ESPN giành được quyền phát sóng. Wide World of Sport phát hành số đặc biệt. Những tay đua siêu đẳng này là ai? Hãng Bill Morrison ký hợp đồng tài trợ cho giải Liville. Hãng giày Robert Shoe trở thành nhà tài trợ chính thức của đội chạy bộ duy nhất trên thế giới ghét giày chạy bộ. Các phóng viên từ các thời báo New York, Sports Illustrated, Le Monde, Runner World và nhiều tờ báo khác liên tục gọi Ken và đặt ra cùng câu hỏi: liệu có ai đánh bại được những gã này không? Có, Ken đáp, Annie làm được. Ann Chesson, một giảng viên 33 tuổi dạy môn khoa học ở trường đại học cộng đồng đến từ California. Nếu bạn nói rằng có thể nhận ra Ann giữa đám đông, thì ắt hẳn bạn phải là chồng cô ấy, hoặc bạn đã nói dối. Ann hơi thấp, hơi gầy, có dáng vẻ uể oải, gần như vô hình sau mớ tóc mái màu nâu lông chuột. Chuẩn hình dung về một giảng viên khoa học ở trường đại học cộng đồng, cho đến khi tiếng súng hiệu lệnh xuất phát vang lên. Nhìn An phóng vọt đi tại điểm xuất phát cũng giống như nhìn chàng phóng viên rụt rè Clark Kent tháo bỏ cặp kính và khoác lên tấm áo choàng siêu nhân màu đỏ. Chú thích cho những ai chưa biết Clark Kent, vỏ bọc đời thường của siêu anh hùng Superman trong loạt comic phim cùng tên của hãng DC Comics. Cái này là sách chú thích, còn thực ra thì Việt Nam mình thì chắc hẳn là không ai là không biết đến anh chàng Clark Kent này rồi nhờ. Nhân vật chính trong loạt phim đình đám ngày xưa, thị trấn Smallville. Bộ phim mà đỉnh đến nỗi VT33 đã phải chiếu hẳn 3 phần. Kiểu tuổi thơ, một thời tuổi thơ. Nếu mà được quay lại thì mọi người sẽ thay đổi những gì? Em đùa đấy. Chứ chúng ta không có cửa quay lại đâu. Hãy trân trọng hiện tại và sống tốt nhé. Thôi nào, quay lại mặt câu chuyện ha. Cầm ngẩng cao, hai bàn tay nắm lại, mái tóc dập dờn như dải khói sau đuôi máy bay phản lực. Phần tóc mái bị thổi ngược ra sau, làm lộ ra cặp mắt béo, màu nâu lấp lánh. Trong trang phục thường ngày, An chỉ nhỉnh hơn 1,5 m. Còn khi mặc quần chạy bộ, cô như biến thành người mẫu Brazil với đôi chân thon gọn và lưng thẳng như nghệ sĩ múa ba lê. Phần bụng màu nâu rám nắng, rắn rỏi đến mức gậy bóng chày quật vào cũng phải gãy nát. An từng chạy đua ở sân vận động hồi phổ thông, nhưng đã chán ốm việc chạy vòng vòng như chuột lang trên đường chạy hình oval nhân tạo. Vì vậy, khi vào đại học, cô từ bỏ môn chạy bộ để theo học ngành hóa sinh. Đối với cô, chạy trong sân còn chán hơn cả bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong nhiều năm liền, cô chạy chỉ để khỏi hóa điên. Khi não như phát nổ vì học hành hay sau khi tốt nghiệp và bắt đầu làm nghiên cứu ở San Francisco, An lại giải tỏa căng thẳng bằng một buổi chạy ngắn quanh công viên Golden Gate. Tôi yêu chạy bộ vì thích cảm giác gió luồn qua tóc, cô nói. Cô chẳng màng đến các cuộc đua mà chỉ bị cuốn theo cảm giác thoát khỏi cảnh tù túng. Chẳng lâu sau, cô bắt đầu giải tỏa căng thẳng bằng cách chạy bộ quãng dài 9 dặm đến phòng thí nghiệm mỗi buổi sáng. Và khi cô nhận ra rằng chân mình lại khỏe khoắn hoàn toàn vào lúc kết thúc giờ làm, cô lại chạy về nhà. Rồi sau đó, khi quen nếp chạy 18 dặm một ngày trong tuần làm việc, thì sẽ chẳng có gì to tát khi thư giãn trong một ngày thứ bảy lười biếng với một buổi chạy 20, hay 25, hay 30 dặm. Vào một ngày thứ bảy, An dậy sớm và chạy 20 dặm. Cô nghỉ ngơi ngay trong bữa sáng, rồi lại quay ra chạy tiếp 20 dặm nữa. Cô phải làm mấy việc lặt vặt liên quan đến đường ống nước trong nhà, nên sau khi chạy xong cuộc thứ hai, cô lôi đống dụng cụ ra và bắt tay vào việc. Cuối ngày, cô cảm thấy hài lòng với bản thân. Cô đã chạy 40 dặm và tự mình giải quyết được một việc khá rắc rối. Và để tự thưởng cho bản thân, cô chạy thêm 15 dặm nữa. 55 dặm trong một ngày. Các bạn cô băn khoăn lo lắng, có phải An mắc chứng rối loạn ăn uống hay chứng ám ảnh về vận động, hay cô đang chạy trốn khỏi một cơn dằn vặt tâm lý vô thức? Các bạn tôi thường bảo tôi không nghiện ma túy mà là nghiện endorphin. An nói và cách cô đáp lời bạn bè cũng chẳng làm họ yên dạ. Cô thích nói với họ rằng chạy nhiều dặm như vậy trên núi rất là thơ mộng. Rõ rồi, chạy điên cuồng một mình trên đường mòn, mệt rã, thậm chí đổ máu lại giống như nhấm nháp xăm banh dưới ánh trăng. Nhưng đúng là như vậy, An quả quyết, chạy bộ rất thơ mộng. Và tất nhiên, bạn bè cô chẳng thể hiểu được điều này vì họ chẳng bao giờ làm thử. Đối với họ, chạy bộ là hành xác 2 dặm để nít vừa chiếc quần bò cỡ 6. Họ leo lên bàn cân, cảm thấy thất vọng, rồi đeo tai nghe vào, cắm cúi chạy cho xong. Nhưng bạn không thể gồng mình kiểu đó trong suốt 5 giờ mà phải thả mình nhẹ nhàng vào chạy bộ, như trườn người vào một bồn tắm nước nóng, cho tới khi cơ thể không chống cự cơn sốc nữa và bắt đầu tận hưởng. Thư giãn thả lỏng đúng mức thì cơ thể của bạn sẽ quen với nhịp điệu đều đặn như đưa nôi đó, tới mức bạn gần như quên rằng mình đang di chuyển. Và khi bạn vượt ngưỡng trạng thái trôi chảy nhẹ nhàng, nửa như đang lơ lửng đó, thì ánh trăng và rượu sâm banh sẽ xuất hiện. Bạn sẽ hòa nhịp với cơ thể mình và biết khi nào có thể gắng thêm và khi nào cần phải thả lỏng. An thường giải thích như vậy: bạn phải chú ý lắng nghe hơi thở của chính mình, nhận biết được bao nhiêu giọt mồ hôi đang rịn ra trên lưng. Bạn phải đảm bảo rằng mình uống đủ nước mát, kèm theo đồ ăn nhẹ có muối, và thường xuyên thành thực tự vấn bản thân rằng mình đang cảm thấy như thế nào. Còn gì vui thú hơn là quan tâm tinh tế tới cơ thể của chính mình, và vui thú có được tính là thơ mộng. Chỉ chạy chơi cho vui mà An đã được số dặm nhiều hơn đa phần vận động viên marathon chuyên nghiệp. Vì vậy, tới năm 1985, cô nhận ra đã tới lúc thử sức với những người chạy bộ thực thụ. Giải marathon LA chăng? Cô thà trở thành một chuột lang chạy vòng quanh sân vận động trường học còn hơn là tốn 3 giờ đồng hồ chạy quanh các tòa nhà trong thành phố. Cô muốn tham gia một cuộc đua hoang dại và thú vị để có thể đắm chìm trong đó, y như cách mà cô vẫn thường làm với các cuộc dạo chơi trên núi. Vụ này thú vị đây, cô nghĩ. Khi nhìn thấy mẫu quảng cáo trong một tờ tạp chí thể thao địa phương, cũng như Western State, giải American River Eden Run 50 dặm là một cuộc đua ngựa không có ngựa, một cuộc đua việt dã kiểu trên một đường đua trước đây là lối đi của kỵ sĩ cưỡi ngựa qua thôn trang. Nhiệt độ nóng bức, đường đầy dốc và cơ mang hiểm họa, cây sồi độc mọc khắp lối đường mòn, các tay đua được cảnh báo như vậy, bạn có thể sẽ gặp cả ngựa hoang và rắn chuông, tốt hơn cả là đầu hàng chúng. Kể cả tránh được nanh rắn hay vó ngựa thì bạn vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho một cú thấp thẳng mặt luôn đón đợi. Sau 47 dặm chạy đường mòn, bạn sẽ đụng phải một con dốc cao khoảng hơn 300m ở 3 dặm cuối cùng. Tóm lại, giải đua đầu tiên của An sẽ là một cuộc marathon kép. Có điểm xuyết thêm vết rắn cắn và ánh mặt trời thiêu đốt cháy da, vậy là yên tâm, không lo nhàm chán. Và chẳng ngạc nhiên, An chật vật đủ đường khi bắt đầu giải siêu marathon đầu tay, nhiệt kế chỉ mức nhiệt độ trong phòng tắm hơi, và cô còn quá tay mơ để nhận ra rằng đáng nhẽ phải mang theo một chai nước khi chạy dưới sức nóng 42 độ của ngày hôm đó. Cô cũng chẳng biết tí gì về tính toán tốc độ, liệu cô sẽ chạy hết chặng đua trong 7 giờ, 10 hay 13, và còn nghèo nàn hơn về chiến thuật chạy giải đua đường mòn. Những gã đi bộ lên dốc và chạy vọt qua cô khi xuống dốc bắt đầu làm cô nổi cáu, chạy cho ra dáng đàn ông xem nào lũ khốn. Nhưng khi cảm giác bất ổn qua đi, cô bắt đầu thả mình vào nhịp chân đều đặn đưa nôi của mình. Đầu cô ngẩng cao, tóc mái hất ra sau, và cô lấy lại được sự tự tin của một con linh miêu. Tới dặm thứ 30, hàng tá tay đua bắt đầu lảo đảo chùm chân dưới sức nóng như lúng vào một cái bánh nướng mới ra lò. Mặc dù bị mất nước trầm trọng, An dường như chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, tới mức trên thực tế cô đã đánh bại tất cả các nữ vận động viên khác trong giải và phá kỷ lục ở nội dung nữ, hoàn thành độ dài bằng 2 cuộc marathon trên đường mòn chỉ với 7 giờ 9 phút. Chiến thắng gây sốc đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi thành tích rực rỡ. An tiếp tục trở thành nhà vô địch nữ của giải Western State 100, được coi như là giải Super Bowl của môn chạy đường mòn 14 lần, một kỷ lục được bảo vệ suốt 3 thập kỷ và khiến Lance Armstrong tay đua 7 lần vô địch giải Tour de France trông chỉ như một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, và thậm chí chỉ là một ánh sáng mờ nhạt. Lance chẳng bao giờ đạp xe mà không có đội ngũ chuyên gia bám sát để theo dõi lượng calo nạp vào và liên tục phân tích từng chặng vào tai nghe của anh, trong khi An chỉ có chồng cô, Kha, chờ đợi trong rừng với một chiếc đồng hồ Timex và nửa cái bánh kẹp thịt gà Tây. Và không như Lan, người chỉ tập luyện để canh điểm rơi vào một giải duy nhất hàng năm, thì An điên cuồng với các cuộc đua. Có giai đoạn cô chạy trung bình 2 tháng một giải siêu marathon, Cứ như vậy liên tục trong vòng 4 năm. Cường độ hành xác ấy đáng ra đã đánh quỵ An, nhưng cô đã hồi phục như một dị nhân. Cô dường như vừa chạy vừa tái tạo năng lượng và trở nên mạnh mẽ hơn ở những thời điểm đáng nhẽ ra phải bị suy yếu. Cứ mỗi tháng trôi qua, cô chạy càng nhanh thêm và chỉ có một trận cảm cúm mới khiến cô vụt mất kỷ lục hoàn hảo. Cô đã chiến thắng 24 giải đua trong suốt 4 năm đó và chỉ tụt xuống vị trí thứ 2 ở giải đua 60 dặm khi mà đáng nhẽ cô phải nằm bẹp trên ghế sofa với khăn giấy hỉ mũi cùng bát súp nóng. Tất nhiên có một điểm yếu trên dép vũ trụ của cô, trên dép trụ của cô chắc chắn phải có, chỉ có điều chưa ai tìm thấy nó. An cứ như một tay lực sĩ trong cánh xiếc, dễ dàng hạ gục kẻ đàn ông đáng gờm nhất thị trấn. Cô chiến thắng cả trên đường nhựa lẫn đường mòn, trên đường bằng phẳng lẫn núi non lởm chởm, ở châu Mỹ, châu Âu và châu Phi, cô đã phá kỷ lục thế giới các cự ly 50 dặm, 100 cây và 100 dặm, lập thêm 10 kỷ lục thế giới nữa trên cả đường chạy sân vận động và đường nhựa. Cô vượt qua kỳ sát hạch cự ly marathon Olympic chạy với tốc độ 6 phút 44 giây một dặm trong 62 dặm và vô địch ở World Athletics, và sau đó chiến thắng cả giải Western State lẫn Livio trong cùng một tháng. Nhưng có một danh hiệu cứ liên tục tuột khỏi tay cô trong nhiều năm. An không thể vô địch chung cuộc ở bất kỳ một cuộc đua cự ly siêu dài danh tiếng nào. Cô đã đánh bại tất cả các vận động viên nam và nữ ở nhiều cuộc thi nhỏ hơn, nhưng ở các giải thi đấu đỉnh cao luôn luôn có một người đàn ông nào đó về đích trước cô vài phút. Không thể để như vậy mãi được. Vào năm 1994, cô biết thời cơ của mình đã tới. Sinh ra để chạy, chương 12. Mọi sự trở nên kỳ cục ngay khi chiếc Chevy bụi bặm của Rick Fisher dừng bánh ở ngoài trụ sở giải đua Livio và hai người đàn ông mặc áo choàng như pháp sư bước ra khỏi xe. Này, Ken cất tiếng gọi khi bước ra ngoài để chào đón họ. Các quái vật tốc độ đây rồi, Ken chìa tay ra và cố gắng nhớ cách phát âm từ chào mừng vừa học được từ thầy giáo tiếng Tây Ban Nha ở trường trung học trong thị trấn. Ở PN Penny, anh ta mở lời. Một trong hai người mặc áo choàng mỉm cười và cũng chìa tay ra. Bất thình lình, Fisher chen tay vào giữa. Không, Fisher nói, anh không được đụng chạm vào họ như sai khiến. Nếu không, anh sẽ phải trả giá. Trong văn hóa của họ, đó là tội hành hung. Cái quái gì? Ken thấy máu sôi lên trong não. Có muốn biết hành hung là thế nào không? Thử giật tay thằng này lần nữa xem. Fisher chắc chắn không bao giờ quan tâm đến chuyện bắt tay. Lúc năn nỉ Ken tìm giúp chỗ trọ cho mấy người này, giờ thì sao nào? Fisher nắm trong tay nhà vô địch và túi tiền tài trợ của Robot. Tất cả mọi người phải đối xử với họ như ông hoàng sao? Ken chực tống mũi ủng bọc thép vào mông Fisher, nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, gã thở hắt ra, thư giãn, rồi tự nhủ rằng mình đã hơi nóng giận. An chắc chắn đang khiến anh ta lo ngại, Ken nghĩ, đặc biệt là cách mà truyền thông chơi trong vụ này. Các câu chuyện trên bản tin đã thay đổi đột ngột từ khi An xác nhận sẽ có mặt ở Livio. Thay vì băn khoăn không biết người Tara O'Mara liệu có chiến thắng hay không, câu chuyện giờ đây lại chuyển thành không biết đội của Rick Fisher có bị bẻ mặt lần nữa hay không. Người Tara O'Mara coi việc thua phụ nữ là nhục nhã, là tiêu đề được nhắc đi nhắc lại trên các mặt báo. Đó đã trở thành một câu chuyện có sức hút khó cưỡng. Cô giáo nhút nhát đang dũng cảm đi tới rặng núi Rocky để thi đấu với các đấng trượng phu thổ dân Đức Mễ và bất kỳ ai khác nữa, dù là nam hay nữ, dám chen vào giữa cô và giải băng chiến thắng ở một sự kiện thể thao lớn như vậy. Dĩ nhiên, vẫn có một cách để Fisher giảm áp lực từ truyền thông cho đội Tara O'Mara. Anh ta chỉ cần ngậm miệng. Chưa từng có ai nhắc đến tính ngạo nghễ nam nhi của người Tara O'Mara cho tới khi Fisher kể cho các phóng viên. Họ không chịu thua phụ nữ, anh nói, và sẽ chẳng chịu thua từ lần này đâu. Đó là một tiết lộ có sức hấp dẫn, đặc biệt là với người Tara O'Mara, những người chẳng hiểu anh đang nói gì. Thực ra, xã hội người Tara O'Mara rất bình đẳng, đàn ông dịu dàng và tôn trọng phụ nữ, và người ta thường xuyên trông thấy họ đều con đằng sau lưng. Giống như các bà vợ, đàn ông và phụ nữ đua riêng biệt, điều đó là sự thật, nhưng chủ yếu là vì lý do hậu cần. Các bà mẹ với đàn con cần chăm bẵm, không thể tự do chạy nhảy 2 ngày liền trong các hẻm núi được. Họ phải ở gần nhà, vì vậy các cuộc đua của họ thường ngắn hơn. Và theo tiêu chuẩn của người Tara O'Mara, ngắn có nghĩa là từ 40 đến 60 dặm. phụ nữ vẫn được tôn trọng như người chạy bộ cừ khôi và thường nhận nhiệm vụ cho Kema, sự kết hợp giữa đội trưởng và người cầm cái khi những người đàn ông chạy đua. So với những người đàn ông Mỹ tôn sùng giải bóng bầu dục thì đàn ông Tara Umara như người hâm mộ ban nhạc nữ Leafy. Fisher đã từng một lần phải hổ thẹn khi cả đội hình của anh bỏ cuộc giữa chừng. Giờ đây nhờ lần nhỡ miệng kia mà anh đã đứng vào giữa tâm điểm truyền thông của cuộc chiến giới tính mà rất có thể anh sẽ thua. Kỷ lục cá nhân của An tại Liverpool 2 năm về trước chỉ chậm hơn thời gian 20 giờ 30 phút của Victoriano khoảng 30 phút và cô đã tiến bộ vượt bậc kể từ lúc đó. Hãy xem giải quyết tần stay cô đã rút ngắn được đến 90 phút chỉ trong vòng 1 năm. Không ai có thể nói trước được rằng cô sẽ làm gì khi xuất hiện tại Liverpool khi đang ngục ngục quyết tâm giành chức vô địch. Hơn nữa, An đang có lợi thế. Victoriano và Cerrito không dự giải năm nay. Họ phải trồng ngô và không có thời gian để tham gia một cuộc chạy chơi đùa khác nữa. Vì vậy, Fisher đã mất đi hai tay đua cự phách nhất. An đã từng vô địch giải Liverpool 2 lần. Vì vậy, không giống mấy tay mơ Fisher mới tuyển mộ được. Cô có lợi thế to lớn nữa là nắm rõ từng khúc ngoặt gây bối rối trên đường chạy. Chỉ cần bỏ lỡ một điểm đánh dấu tại giải Liverpool, bạn có thể sẽ phải lang thang nhiều dặm trong bóng tối mới bắt đầu lại được vào đường đua. An cũng có khả năng thích nghi khi khí hậu rất nhanh với những cao độ lớn và cô biết rõ hơn ai hết cách phân tích và giải quyết vấn đề hậu cần cho một cuộc chạy đua cự ly 100 dặm. Về bản chất, giải đua siêu dài là một phương trình nhị phân tạo nên từ hàng trăm câu hỏi dạng có không, ăn ngay bây giờ hay chờ thêm, lao nhanh xuống con dốc này hay giảm tốc độ, để dành cơ tứ đầu cho đoạn đường bằng phẳng, có nên kiểm tra xem cái gì đang gây ngứa ngáy trong tấc hay bỏ mặc để chạy tiếp. Cự ly siêu dài sẽ khiến mọi vấn đề dù nhỏ nhất biến thành rắc rối lớn. Một vết rộp dẫn đến một chiếc tấc đẫm máu, từ chối một thanh power bar có thể gây mụ mẫm đầu óc tới mức chẳng thể chú ý được mốc đánh dấu đường chạy. Vì vậy, chỉ cần một câu trả lời sai là có thể làm cuộc đua bị đổ bể. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra với An. Cô học trò tài năng, cứ vào các cuộc chạy siêu dài là cô lại hoàn thành xuất sắc các bài trắc nghiệm này. Nói ngắn gọn, người Tara Umara rất đáng khen vì đã thể hiện là những tay nghiệp dư có khả năng gây sửng sốt. Nhưng lần này họ phải chạm trán với dân chuyên nghiệp đỉnh cao trong bộ môn này. Đúng theo nghĩa đen, An hiện đã là vận động viên chuyên nghiệp do Nike tài trợ. Người Tara Umara đã có được khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi với tư cách là nhà vô địch giải Liverpool, còn bây giờ họ trở lại đây với tư thế cửa dưới. Điều này lý giải sự có mặt của những người mặc áo choàng trắng phù thủy. Tuyệt vọng trong việc thay thế hai cựu binh vắng mặt, Fisher đã đi theo Petrosinio lên một ngôi làng trên ngọn núi Chocuta, cao hơn 2.700m. Ở đây anh tìm được Martimano Kevante, một bậc thầy môn bóng chạy 42 tuổi và truyền nhân, chàng trai Juan Herrera, 25 tuổi. Chocuta khá lạnh vào buổi đêm và bị ánh mặt trời thiêu đốt vào ban ngày. Vì vậy, ngay cả khi chạy bộ, người Tara Umara ở làng Chocuta vẫn giữ ấm cơ thể bằng các tấm áo choàng len dài gần đến gót chân. Mỗi khi họ sải bước chạy xuống đường mòn trong tấm áo choàng tung bay trông họ như những ảo thuật gia hiện ra từ một làn khói. Jun và Mary Martimano có vẻ nghi ngại, họ chưa từng rời làng và chuyến đi này hứa hẹn một khoảng thời gian dài cô đơn giữa lũ quỷ râu rậm. Fisher đã dập ngay ý định phản đối của bọn họ. Anh có tiền và sẵn sàng trả hậu hĩnh. Năm đó, mùa đông trên cao nguyên tại Chocuta khô hạn và mùa xuân còn tồi tệ hơn, và anh biết rằng nguồn thực phẩm của họ đã xuống thấp đến mức nguy hiểm. Hãy đến và chạy đua cùng chúng tôi, Fisher hứa hẹn, và tôi sẽ cung cấp cho làng một tấn ngô, nửa tấn đậu. 50 bao tải ngô cũng chẳng phải quá nhiều cho một ngôi làng, nhưng ít nhất nó được đảm bảo. Nếu họ có bạn bè đi cùng thì chắc sẽ ổn thôi. Chúng tôi còn có một số người khác cũng chạy rất nhanh. Họ bảo Fisher, có thể thêm vài người đi cùng không? Không được, Fisher đáp, chỉ mình hai anh thôi. Ngư ông thực ra đang bí mật thực hiện một mưu đồ khác bằng việc chọn những người chạy bộ từ càng nhiều ngôi làng khác nhau càng tốt. Anh hy vọng sẽ làm chính những người Tara Umara cạnh tranh với nhau. Họ sẽ cắn xé lẫn nhau và giành chiến thắng ở Liviu trong cuộc cạnh tranh này. Đây là mưu kế ranh ma và hoàn toàn lầm lạc. Nếu Fischer biết rõ hơn về văn hóa của người Tara Umara, anh sẽ hiểu rằng chạy đua không làm chia rẽ các ngôi làng mà khiến họ đoàn kết lại. Đó chính là cách mà các bộ tộc ở xa nhau thắt chặt tính gắn kết và tình thân giữa những người cùng bộ lạc và cũng giúp đỡ tất cả mọi người trong hẻm núi đều trong tình trạng sẵn sàng tương trợ khi có tình huống khẩn cấp. Tất nhiên, đua là phải có tính cạnh tranh, nhưng nó chỉ như một ván bóng chạm trán trong gia đình vào buổi sáng, ngày lễ tạ ơn. Người Tara Umara xem cuộc đua như một lễ hội của tình bằng hữu, còn Fischer thì lại cho rằng đó là một trận đánh. Nam đấu với nữ, làng nọ đấu với làng kia, giám đốc giải đua đấu với người quản lý đội. Chỉ sau vài phút kể từ lúc tới Liviu, Fischer đã chủ tính bão tố trên cả ba mặt trận. Và sau đó anh thực sự bắt tay vào việc: "Này, tôi chụp chung một bức ảnh với họ được không?" Một tay đua dự giải hỏi khi nhìn thấy những người Tara Umara trong thị trấn trước khi cuộc đua diễn ra. "Tất nhiên rồi," Fischer đáp, "anh có 20 đô chứ." "Để làm gì?" tay đua kia giật mình hỏi lại. "Vì những tội ác chống lại nhân loại, vì một thực tế là người da trắng đã đối xử không ra gì với người Tara Umara và những tộc người thiểu số khác trong suốt nhiều thế kỷ qua," Fischer giải thích. "Và nếu anh không thích điều này, thì tất nhiên tôi chẳng quan tâm chút nào đến cộng đồng chạy bộ siêu dài," Fischer sẵn sàng nói vậy. "Tôi không quan tâm đến người da trắng, tôi thích người Tara Umara nện một trận ra trò vào đám mông trắng." Mông trắng? Chắc phải rất lâu rồi Fischer không ngoái lại để ngắm cái bàn tọa của chính mình. Và anh ta đang làm gì ở đây cơ chứ? Một giải đua hay một cuộc chiến? Chẳng ai có thể tới trò chuyện với những người Tara Umara, thậm chí chẳng thể vỗ vai họ và nói chúc may mắn mà không bị gã ngư ông chen vào giữa. Ngay cả Anne Jackson cũng nhận thấy có cả một bức tường thù địch chắn trước mắt cô. Rick cố gắng cô lập những người Tara Umara một cách không cần thiết. Sau này cô phàn nàn, anh ta còn chẳng để cho chúng tôi nói chuyện với họ. Các quan chức của hãng Robot cảm thấy bối rối. Họ vừa ra mắt một loại giày chạy đường mòn và toàn bộ chiến dịch marketing được xây dựng xoay quanh giải Liviu. Loại giày đó thậm chí còn được đặt tên là Liviu Racer khi Rick Fischer kêu gọi họ tài trợ. "Hãy nhớ là chính anh ta đã tìm đến chúng tôi," Tony Bott, phó chủ tịch hãng Robot, kể với tôi như vậy. Robot đã làm rõ rằng người Tara Umara sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá. Robot sẽ rớt tiền và đổi lại người Tara Umara sẽ phải đi những đôi giày màu vàng đó, đi trước đám đông, xuất hiện trong một số mẫu quảng cáo. Như vậy có được không? Hoàn toàn nhất trí, Fitch hứa hẹn. "Rồi tôi đến Liviu và gặp lại cái gã kỳ lạ này," Tony Bott kể tiếp. "Anh ta luôn nóng nảy một cách thiếu kiềm chế, thật mâu thuẫn. Mấy người hết sức hiền lành lại nằm dưới sự quản lý của một kẻ đại diện tồi tệ bậc nhất văn hóa nước Mỹ. Như thế..." Bott ngừng lời để hồi tưởng lại, và trong sự im lặng đó, bạn gần như có thể nghe thấy được cơn bừng tỉnh trong đầu ông. Như thể anh ta ghen tị vì họ đang thu hút hết những sự chú ý. Và cứ như thế, với các cuộc chiến cứ âm ỉ quay vây quanh, người Tara Umara dập điếu thuốc và rón rén, ngại ngần lách qua các tay đua khác để đi đến điểm xuất phát, là mặt trước tòa án Liviu, nơi mà trước đây họ treo cổ những tên trộm ngựa, giữa bạt ngàn những cái ôm, những cái bắt tay tình bằng hữu của những người chuẩn bị cùng vào sinh ra tử mà các tay đua khác chia sẻ cho nhau trong loạt đếm ngược cuối cùng. Những người Tara Umara trông thật cô độc. Nụ cười hòa nhã của Menu Luna biến mất và gương mặt anh ta rắn lại như gỗ sồi. Duân Herica chỉnh lại chiếc mũ robot và xỏ chân vào đôi giày robot mới màu vàng chóe, có đế giày như ủng leo núi giá 110 đô la. Matimano Kevante thì thu mình vào tấm áo choàng trong cái lạnh về đêm trên núi Rocky. Jason bước lên trước mặt họ làm các động tác thả lỏng và nhìn sâu vào màn đêm phía trước. Sinh ra để chạy, chương 13. Kẻ nào quý trọng thân thể mình hơn cả việc chiếm lấy thiên hạ thì có thể giao cho việc cai trị thiên hạ được. Lão Tử, trích Đạo Đức Kinh. Bác sĩ Sueji Vigil, 65 tuổi, đang buộc mình trực chiến Ông áp bàn tay quanh cốc cà phê khi chờ đợi luồng sáng đèn pin đầu tiên chiếu xuyên qua rừng về phía mình. Không còn huấn luyện viên cao cấp thế giới nào khác ở One Leeville, bởi lẽ chẳng vị huấn luyện viên cao cấp nào hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong cái nhà thương điên lộ thiên khổng lồ trên đặng núi Rocky này. Những kẻ thích hành xác, lũ khốn đồi bại hoặc bất cứ cái tên nào khác mà họ tự nhận. Những người này thì liên quan gì đến chạy bộ chân chính hay chạy thi Olympic? Hầu hết các huấn luyện viên chính quy đều xếp hạng môn chạy bộ siêu dài trong khoảng năm đầu, trong khoảng nằm đâu đó giữa ăn thi và khổ dâm giải trí. Tuyệt thật, Vigil nghĩ trong lúc đang dậm chân liên tục để chống chọi cái rét. Các người cứ đi ngủ đi và để cái lũ ngợp này cho tôi, bởi ông biết rằng lũ người kỳ dị này sắp làm nên một điều gì đó thật khác biệt. Bí quyết thành công của Vigil nằm ngay trong cái tên Vigil, canh gác buổi đêm. Không huấn luyện viên nào thận trọng hơn ông trong việc dò tìm những chi tiết nhỏ nhặt quan trọng. Ông vẫn luôn như vậy trong suốt đời mình kể từ khi còn là một cậu nhóc Latin nhỏ thó, loi nhoi, chơi bóng bầu dục trong một giải bóng trung học chẳng có nổi mấy người gốc Latin, chứ đừng nói đến những người thấp bé. Joe Vigil không thể đọ cơ bắp với những tảng thịt bên đối phương, vì vậy ông dùng khoa học để đánh bại họ. Ông nghiên cứu các mẹo đòn bẫy, thúc tới và tính toán thời gian, tìm cách đặt bàn chân sao cho có thể vọt lên từ tư thế xuống tấn như một cái đe có lò xo nén. Khi tốt nghiệp đại học, cậu nhỏ gốc Latin ấy đã là một hậu vệ hàng đầu trong giải Conference. Sau đó, ông chuyển sang điền kinh và sử dụng cái mũi thính như chó săn để trở thành bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử chạy đường dài của nước Mỹ. Bên cạnh bằng tiến sĩ y khoa và hai bằng thạc sĩ, Vigil còn theo đuổi nghệ thuật thất truyền của môn chạy đường dài, vào sâu tới tận vùng xa xôi hẻo lánh của nước Nga, lên những ngọn núi cao ở Peru, vượt xa khỏi vùng cao nguyên Rift Valley của Kenya. Ông muốn biết tại sao các vận động viên nước rút của Nga lại bị cấm không được chạy bước nào trước khi có thể nhảy xuống từ cái thang cao 6 mét với chân trần, và làm cách nào để những đứa trẻ chăn dê 6 tuổi ở Machu Picchu leo được lên đỉnh Andes với một thực đơn chết đói chỉ có sữa chua và thảo dược. Và tại sao các vận động viên chạy bộ Nhật Bản được Suzuki và Koide huấn luyện có thể biến chuyển ảo diệu từ đi bộ chậm sang chạy marathon nhanh? Ông đã săn tìm những bậc thầy nhiều tuổi và moi móc từ bộ óc của họ, tìm cách lôi ra những bí mật trước khi biến mất xuống mồ sâu. Đầu ông chẳng khác nào thư viện quốc hội về tri thức chạy bộ, mà nhiều trong số đó đã hoàn toàn biến mất trên đời. Những nghiên cứu của ông đã mang lại thành quả tuyệt vời. Ở trường ông, Đại học Adams State tại Alamosa, Colorado, Vigil đã đứng ra phụ trách chương trình chạy việt dã đang thoi thóp và biến nó thành một nỗi kinh hoàng trong giới chạy bộ. Những tay đua việt dã của trường Adams State đã giành được 26 danh hiệu quốc gia trong 33 năm, trong đó có một cuộc phô diễn sức mạnh phi thường ở giải vô địch toàn quốc năm 1992. Những vận động viên chạy bộ của Vigil đã giành 5 vị trí đứng đầu trong giải vô địch NCAA Division 2, một thành tích chưa từng xuất hiện. Vigil cũng đã huấn luyện Bas Potter giúp anh 8 lần giành danh hiệu tại USA Cross Country, nhiều gấp đôi người giành huy chương vàng Olympic Frank Sutter, gấp 4 lần so với người giành huy chương bạc Olympic Mep. Và ông đạt kỷ lục 14 lần nhận danh hiệu huấn luyện viên trường đại học cấp quốc gia của năm. Năm 1988, Vigil được bầu làm huấn luyện viên cho đội tuyển chạy đường dài Hoa Kỳ thi đấu tại Olympic Seoul. Và điều đó giải thích tại sao lúc này Joe Vigil già nua lại là huấn luyện viên duy nhất ở Mỹ, đứng run rẩy trong khu rừng lạnh giá vào lúc 4 giờ sáng, chờ đợi được nhìn thấy một cô giáo dạy môn khoa học và 7 người đàn ông mặc váy. Vậy đấy, đối với chạy bộ siêu dài chẳng điều gì là có vẻ có lý, và khi Vigil không thể giải thích được thì ông hiểu rằng ông đang bỏ sót điều gì đó hết sức quan trọng. Chẳng hạn, hãy xem xét so sánh này, tại sao hầu hết tất cả các nữ vận động viên tham gia Leeville đều về đích và chỉ có chưa đến một nửa số vận động viên nam hoàn thành được giải đua này. Mỗi năm hơn 90% nữ vận động viên chạy bộ mang được mặc thắt lưng hoàn thành giải về nhà, trong khi 50% đám nam giới lại phải tìm cách vin đủ lý do. Ngay cả Ken cũng không thể giải thích được tỷ lệ hoàn thành cuộc đua cao ngất trời của nữ giới, nhưng anh ta cũng tận dụng rất giỏi điều này. Tất cả những người dẫn tóc của tôi đều là nữ, Chopper nói, và họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hãy thử một vấn đề khác, nếu bỏ người Tara Umare trong cuộc đua năm ngoái thì bạn có gì? Câu trả lời, một người phụ nữ lao qua dải băng vạch đích. Trong những ồn ào về người Tara Umare, một trong số ít điểm mà Vigil quan tâm là Chittin Gibbon suýt nữa về đích thứ 3. Nếu chiếc xe của Rich Fisher không hỏng quạt tản nhiệt ở Arizona, thì một người phụ nữ chỉ thiếu 31 giây để giành chức vô địch chung cuộc. Tại sao điều đó có thể xảy ra? Chưa từng có người phụ nữ nào đứng trong top 50 người chạy một dặm nhanh nhất thế giới. Kỷ lục thế giới cho chạy một dặm của nữ 4 phút 12 giây đã bị nam giới đánh đổ từ cách đây một thế kỷ, và bây giờ thì thường xuyên bị đánh đổ bởi các cậu trai trung học. Một phụ nữ có thể len vào vị trí 20 người đứng đầu trong một giải marathon. Năm 2003, kỷ lục thế giới của Paula Racic 2 giờ 15 phút 25 giây vẫn chậm hơn 10 phút so với kỷ lục thế giới của nam giới 2 giờ 04 phút 55 giây do Paul Tegas xác lập. Nhưng trong các cuộc đua siêu dài, phụ nữ lại giành được nhiều giải cao. Tại sao VQ thắc mắc mà khoảng cách giữa các nhà vô địch nam và nữ lại nhỏ đi khi cuộc đua kéo dài thêm? Đáng nhẽ phải ngược lại mới đúng. Chạy siêu dài dường như nằm trong một vũ trụ khác, nơi mọi định luật trên trái đất đều bị vô hiệu hóa. Nữ giới mạnh hơn nam giới, người già mạnh hơn người trẻ, những gã sống thời đồ đá đi dép xăng đan lại mạnh mẽ hơn hết thảy. Và cự ly chạy tổng cộng nữa chứ. Sức ép đè lên chân họ vượt qua mọi kỷ lục, chạy 100 dặm mỗi tuần đáng nhẽ phải là đường đi thẳng vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Nhưng những người chạy bộ siêu dài kỳ quặc này lại thực hiện cự ly đó trong một ngày. Vài người trong số họ còn chạy gấp đôi số đó mỗi tuần khi tập luyện và vẫn chẳng bị đau. Liệu có phải môn chạy siêu dài có tính tự chọn lọc? Vigil băn khoăn, có phải môn này chỉ thu hút những người chạy bộ với cơ thể không thể bị phá vỡ, hay những người chạy bộ siêu dài đã tìm ra bí quyết để chạy được số dặm đó không tưởng? Vì vậy, Jeff Vigil đã phải lê thân mình ra khỏi giường, ném vào xe một bình giữ nhiệt chứa cà phê và lái xe xuyên qua màn đêm để đến xem những thiên tài về cơ thể học này trình diễn. Ông nghi ngờ rằng những người chạy bộ siêu dài cừ khôi nhất thế giới đang sắp sửa tìm ra được những bí mật mà người Tara Umara chưa từng quên lãng. Giả thuyết của Vigil đã đưa ông đến với một quyết định rất quan trọng, một điều có thể khiến cuộc sống của ông đảo lộn và ông hy vọng có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người khác nữa. Ông cần phải nhìn thấy người Tara Umara để xác nhận một điều, đó không phải là tốc độ của họ. Ông còn hiểu rõ chân cẳng của họ hơn chính bản thân họ, điều mà Vigil thèm khát là nhìn được vào trong đầu của họ. Bất thình lình, ông hít sâu một hơi, có thứ gì đó vừa lướt ra khỏi những rặng cây, thứ đó không giống như những con ma hay nhà ảo thuật hiện ra từ một làn khói. Ngay từ khi tiếng súng khai cuộc vang lên, đội Tara Umara đã khiến tất cả bất ngờ. Thay vì đeo bám ở cuối đoàn như 2 năm vừa qua, họ leo lên theo đội hình, nhảy lên vỉa hè để len qua đám đông và nắm các vị trí dẫn đầu. Họ chạy nhanh, có vẻ quá nhanh. Don Caron, vận động viên Marathon Olympic 1976 và là tay bút kỳ cựu cho tờ Runner World, thầm nghĩ khi quan sát từ bên lề. Năm ngoái, Vittoriano đã thể hiện sự khôn ngoan khi kiềm chế bằng cách chậm rãi vượt lên từ vị trí cuối cùng lên vị trí thứ nhất, tăng tốc dần dần khi đến gần vạch đích. Đó là cách để chạy cự ly 100 dặm. Nhưng Manu Luna đã bỏ ra cả năm trời để nhớ lại cách chạy đua của những người không thuộc bộ tộc này, và anh đã thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến lại cho đồng đội. Anh ta nói với họ rằng đường chạy mở rộng dưới ánh đèn và rồi bất ngờ thắt cổ chai vào một lối mòn độc đáo tối tăm khi tiến vào rừng. Nếu không ở trong nhóm chạy trước, bạn sẽ kẹt lại sau một bức tường người vì các tay đua sẽ dừng lại và loay hoay với đèn pin, sau đó sẽ kẹt hàng một trên lối mòn. Tốt nhất là tăng tốc sớm để tránh chỗ kẹt, Luna khuyên đồng đội, rồi hạ tốc độ xuống sau. Bất chấp tốc độ nguy hiểm đó, Johnny Sadova đến từ thị trấn Gimbum, Colorado gần đó, bám chặt Matty Mano Cervantes và Yuan Herestra. Mặt mọi người phát điên lên vì An và đám người Tara Umara, anh ta nghĩ mình sẽ lẹn lên giành chiến thắng. Sau khi về thứ 9 trong giải năm ngoái với thời gian 21:45, Sadova đã có một năm luyện tập tuyệt vời. Anh đã lặng lẽ đến Lviv suốt mùa hè, chạy chừng từng chặng của cuộc đua nhiều lần cho tới khi thuộc lòng hết các lối rẽ ngoặt, từng cái rãnh và các điểm băng qua suối. Chạy trong 19 giờ thì có thể chiến thắng, Sadova tính toán và đã sẵn sàng để thực hiện điều này. Anne Jackson dự định sẽ dẫn đầu, nhưng tốc độ 8 phút một dặm ngay khi vừa xuất phát thì quả là điên rồ. Vì vậy cô hài lòng khi giữ những ánh đèn nhấp nhô của đội Tara Umara trong tầm mắt khi họ tiến vào khu rừng quanh hồ Tuwarri. Tự tin rằng cô sẽ dần bắt kịp họ không lâu sau đó. Đường mòn phía trước tối tăm, đầy đá và rễ cây chằng chịt, và điều này phù hợp với một trong những thế mạnh dị thường của An. Cô yêu các buổi chạy đêm vô cùng. Ngay từ hồi đại học, nửa đêm chính là khoảng thời gian yêu thích để cô cầm một chiếc đèn pin, rủ thêm một người bạn và chạy quanh khuôn viên tĩnh lặng. Khi cả thế giới thu lại trong ánh sáng lấp lóe của một ngọn đèn bé nhỏ, nếu ai đó có thể rút thời gian bằng cách chạy như mù trên một con đường mòn hiểm hóc thì đó chính là An. Khi tới trạm tiếp tế đầu tiên, Sadova và những người Tara Umara đã bước lên với khoảng cách hơn nửa dặm. Sadova ghi danh tại trạm, xem thời gian khoảng 1:55 cho 13,5 dặm và lao ngay trở lại đường mòn. Tuy nhiên, những người Tara Umara lại rẽ vào bãi đỗ xe và chạy về phía chiếc xe thùng của Reed Fisher. Họ cởi tung mấy đôi giày robot màu vàng như thể trong đó đầy kiến lửa. Reed và Kitty đúng theo kế hoạch đang đứng đó với các đôi Huarache của họ. Trình diễn sản phẩm như vậy là đủ rồi. Những người Tara Umara quỳ xuống, cuốn dây da vòng quanh mắt phần mắt cá, rồi vòng cao lên bắp chân, điều chỉnh độ chặt lẫm như thể lên dây đàn guitar. Đó là cả một nghệ thuật, tinh chỉnh vừa vặn một miếng cao su dưới lòng bàn chân chỉ với một sợi dây da, sao cho nó không sập sệt hay lỏng lẻo trong suốt 87 dặm đường mòn đầy sỏi đá. Rồi họ bật dậy và chạy đi, bám sát Gosoni Sadova. Khi Ans Jason tới trạm tiếp tế, Mati Mano, Kevante và Juan Herrera đã khuất khỏi tầm mắt. Tốc độ này thì bệnh thật, Sadova nghĩ khi ngoái lại nhìn. Có ai nói cho mấy gã này biết rằng ở đây trời vừa mưa liền 2 tuần qua không? Sadova biết rằng họ đang hướng thẳng tới một vùng sinh nhớp nhép quanh các bãi lầy Tinley và dọc xuống nửa sâu đầy bùn của Hobe Pass. Dòng sông Arkansas đang gầm vang sẽ là một vấn đề rắc rối. Họ sẽ phải nhích lên, tay nọ chồng tay kia, dọc theo một sợi dây an toàn để vượt qua, rồi bò lên đỉnh Hobe Pass ở độ cao 600m, sau đó chạy vòng lại và lặp lại đường đua một lần nữa để quay về đích. Được rồi, thế này là tự sát, Sadova quyết định. Khi anh vượt qua mức 23,5 dặm trong 3:20, mình sẽ giữ sức và hạ gục mấy gã này khi họ xuống sức. Anh ta để Mati Mano và Yuan chạy trước và gần như ngay lập tức bị An Jackson vượt qua. Cô ta chui ra từ chỗ quái quỷ nào vậy? An phải biết rõ chứ, đây là tốc độ đi tới diệt vong. Tới điểm đánh dấu 30 dặm ở khu trại Hasman, Mati Mano và Yuan đã sẵn sàng ăn sáng. Kitty William đặt vào tay họ những cái bánh burrito nhân đậu mỏng dính. Họ lại vui vẻ vừa chạy vừa ăn và nhanh chóng bị mảng rừng già quanh núi Everest nuốt chửng. An chạy tới đó chỉ sau vài phút, bực mình và quát tháo: "Ca đâu? Anh ta ở chỗ quái nào vậy?" Lúc đó đã là 8:20 sáng và cô đã sẵn sàng giảm bớt cân nặng bằng cách bỏ lại đèn đeo chán cùng áo khoác. Nhưng mặc dù cô chạy chậm hơn nhiều so với tốc độ kỷ lục, chồng cô vẫn chưa tới được trạm tiếp tế. Kể sát anh ta, An giữ lại đống đồ chạy đêm và biến mất theo lối mòn của những người Tara Umara vô hình. Ở dặm thứ 40, đám đông đứng vòng quanh căn nhà trạm cứu hỏa bằng gỗ cổ kính trong ngôi làng Tinley với các túp lều nhỏ, nhìn ngó đồng hồ. Những tay đua dẫn đầu chắc sẽ không xuất hiện sau khoảng: "Cô ấy kìa." An vừa lên đến đỉnh đồi. Năm trước, Vittoriano phải mất 7:12 để tới được đây, An thì chưa cần tới 6 tiếng. Chưa từng có phụ nữ nào dẫn đầu đoàn đua ở vị trí này của giải. Scottini nói với vẻ nghi hoặc: "Anh là người 2 lần vô địch cuộc thi 3 môn phối hợp Ironman." Lúc đó đang làm bình luận viên truyền hình cho chương trình World of Sport của đài ABC. "Chúng ta đang chứng kiến cuộc trình diễn khó tin của lòng can đảm trong thể thao hiện đại. Chưa đầy một phút sau, Martimano và Duân tiến ra khỏi rặng cây và lao xuống đồi theo cô gái. Tony Bott của hãng giày Rockbox bị choáng ngợp với cảnh đó. Ông chẳng màng đến khoảnh khắc đội của ông không những đang thua mà còn quăng đi đôi giày do chính ông trả tiền từ lúc nào. Thật sửng sốt, Bott nói, ông từng là một vận động viên marathon có thứ hạng quốc gia với kỷ lục khoảng 2 giờ 20 phút. Chúng tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ này vươn lên nắm vị trí kiểm soát. Thật may chồng của An lần này đã có mặt đúng giờ. Anh đưa cho An một quả chuối rồi dẫn cô vào trong trạm cứu hỏa để thực hiện kiểm tra y tế. Tất cả các tay đua dạy Liviu phải kiểm tra mạch và cân nặng ở điểm mốc 40 dặm. Vì cân nặng đang sụt giảm quá nhanh là dấu hiệu sớm của tình trạng mất nước nghiêm trọng. Chỉ khi bác sĩ Bena cho phép, họ mới được gieo mình vào cái cối xay thịt phía trước. Ở đó, lừng lững bên kia bãi lầy là cuộc leo gần 800m lên đỉnh Hop Pass. An tranh thủ ăn chuối trong khi một cô y tá tên là Cindy Corbin điều chỉnh cái cân. Chỉ một lát sau, Martimano bước lên chiếc cân bên cạnh An. Como esta mama? Kitty William hỏi Martimano đặt tay lên lưng anh để khích lệ. Anh cảm thấy thế nào sau gần 6 giờ liên tục chạy trên đồi cao ngất với tốc độ nhanh không tưởng? Hãy hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào khi bị phụ nữ đánh bại. An nói vọng sang, vài tiếng cười e dè cất lên trong phòng. Nhưng An thì không, cô gườm gườm nhìn Martimano như thể cô là võ sĩ đai đen, còn anh ta là chồng gạch. Kitty nhìn lại với ánh mắt đe dọa, nhưng An lờ đi và tiếp tục khóa cặp mắt vào Martimano. Martimano quay sang nhìn Kitty với vẻ ngơ ngác, nhưng Kitty quyết định không dịch lại. Trong suốt nhiều năm chạy bộ siêu dài và chạy dẫn tốc độ cho cha mình, đây là lần đầu tiên Kitty từng nghe thấy một tay đua chế nhạo một tay đua khác. Không giống như hầu hết mọi người trong phòng, lúc đó nghe thấy một đoạn băng miêu tả sự kiện này, sau đó cho thấy điều An nói thực ra là hãy hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào khi thi đấu với một phụ nữ. Nhưng dù cho lời lẽ chính xác của cô có thể còn phải tranh cãi, nhưng thái độ của cô thì không thể nhầm lẫn. An không chỉ chiến thắng bằng cách nỗ lực chạy, cô chiến thắng bằng nỗ lực ganh đua. Cuộc đọ sức này sẽ trở thành trận đấu sinh tử. Khi Martimano xuống khỏi chiếc cân, An len qua và lộ vội leo ra cửa. Cô cài chiếc túi bụng và vừa chứa thêm gel carbon, găng tay và một chiếc áo mưa đề phòng gặp phải mưa tuyết hoặc những đợt gió lạnh cống trên đỉnh rặng cây, và bắt đầu chạy xuôi xuống con đường hướng về ngọn núi tuyết phủ. Cô chạy qua ra quá nhanh, Martimano và Doan vẫn còn đang cắn mấy lát cam trong khi An đã đi tới chỗ ngoặt và khuất khỏi tầm mắt. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Câu nói móc mỉa rồi việc ra đi trong vội vẻ. An còn chẳng có thời gian thay áo, tức khô hay nhồi thêm calo xuống cổ họng. Và hơn nữa là tại sao cô lại vượt lên dẫn đầu? Dặm thứ 40 mới chỉ là hiệp đầu trong cuộc chiến rất dài. Khi vọt lên dẫn đầu, bạn sẽ dễ bị hạ. Bạn từ bỏ hết mọi yếu tố bất ngờ và trở thành tù nhân của tốc độ của chính mình. Ngay cả những đứa trẻ học cấp 2 thi chạy cự ly một dặm cũng hiểu rằng chiến thuật thông minh nhất là ngồi trên vai của người dẫn đầu, chỉ chạy nhanh hết sức khi bắt buộc phải làm, sau đó tăng tốc và vượt lên ở vòng cuối cùng. Một ví dụ kinh điển, Stable Performance Bridge tăng tốc quá nhanh 2 lần trong cùng một cuộc đua ở Olympic năm 1972. Cả 2 lần anh ta đều bị bắt kịp. Ở vòng cuối, Bray chẳng còn lại gì và để vụt mất huy chương khi về đích thứ 4. Trận bại lịch sử đó đã cho ta một bài học. Không ai từ bỏ vị trí truy đuổi nếu như không bị buộc phải làm như vậy. Trừ khi bạn là kẻ ngốc, hoặc là một kẻ liều mạng, hoặc bạn là Gary Capasro. Trong giải vô địch cờ vua thế giới năm 1990, Caparo mắc một lỗi tai hại và mất luôn quân hậu ngay ở đầu ván cờ quyết định. Các kiện tướng cờ vua khắp thế giới rên lên đau đớn, tay chơi trên bàn cờ này trở thành mồi ngon để bị triệt hạ. Một người quan sát kém lịch thiệp của tờ thời báo New York nhạo báng, nhưng đó không phải là lỗi. Caparo đã cố tình hy sinh quân cờ mạnh nhất của mình để có được lợi thế tâm lý mạnh hơn nhiều. Anh cực kỳ lợi hại khi bị dồn đến chân tường, bị ép phải tung ra những đòn hiểm ác và trở nên ngẫu hứng để tìm lối thoát. Anatoly Kapor, đối thủ xứng tầm của anh, đã quá bảo thủ khi dồn ép Caparo ngay từ đầu ván đấu, và Caparo đã tự tạo áp lực lên bản thân mình bằng canh bạc với quân hậu và giành chiến thắng. Đó là điều mà An đang làm. Thay vì săn đuổi những người Tara Omara, cô đã lựa chọn chiến lược đầy rủi ro nhưng cũng tràn đầy hứng khởi, đó là để người Tara Omara phải săn đuổi mình. Xét cho cùng thì ai thèm muốn chiến thắng hơn, con vật ăn thịt hay con mồi? Con sư tử có thể thất bại và trở lại cuộc săn vào một ngày khác, nhưng con linh dương thì chỉ được sai sót đúng một lần. Để đánh bại những người Tara Umara, Anne biết rằng cô phải cần nhiều hơn là sức mạnh ý chí, cô cần nỗi sợ. Khi vượt lên những đầu, bất kỳ tiếng răng rắc của cành cây nào phía sau lưng cũng sẽ khua cô nhanh hơn về vạch đích. Đứng vào vị trí dẫn đầu đồng nghĩa với việc hành động thật dữ dằn và phải thật tự tin. Roger Bassnick đã có lần ghi chép, nhưng nỗi sợ đó cũng đóng vai trò trong đó, phải tuyệt đối không được lơi lỏng và phải để sự thận trọng tan đi theo gió. Nhưng nỗi sợ cũng đóng vai trò trong đó, phải tuyệt đối không được lơi lỏng và phải để sự thận trọng tan đi theo gió. An có đủ sự dữ dằn và tự tin. Giờ đây cô đã quẳng đi hết thận trọng và để nỗi sợ trỗi lên cầm cương. Lần đầu tiên chạy bộ siêu dài được chứng kiến canh bạc với quân hậu. Hết rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn tối mai gặp lại nhé.